Gió xuân rực lửa, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng kết thúc, lúc này trưởng thôn mới run rẩy gọi hai người dân ở gần đến để cùng nhau đi xem tình hình. Nhìn thấy có cảnh sát đặc nhiệm ở xung quanh, mấy người vội vàng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Còn nhìn thấy bọn họ áp giải hai, ba người đàn ông ra, có cả máu, cả súng nữa. Mọi người cũng bị dọa cho sợ hãi. Đêm hôm nay, không ai ngủ được cả. Tuy rằng Lâm Sơ Thịnh ở trong phòng không ra ngoài, nhưng thôn này không lớn. Mọi chuyện nhanh chóng được truyền ra ngoài. Trộm săn, Du Đại Vinh vẫn còn sợ hãi. Sắp đến đầu năm rồi, mà bọn trộm săn còn hung hăng càn quấy như thế. Đúng là điên rồi mà. Ôn Bác nhíu mày, dường như lúc này mới nhớ tới Quý Bắc Chu và Hắc Tử. Đúng rồi, sao vẫn không thấy anh Bắc và người anh em Hắc Tử đâu cả. Để tôi đi đến phòng bọn họ xem sao. Đừng đi, bọn họ không có ở phòng đâu. Tuy Lâm Sơ Thịnh không biết bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì, nhưng chỉ mới nghe thấy tiếng súng, cô đã thấy run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Sắc trời dần sáng, người dân trong thôn lần lượt đi xem. Lúc này Lâm Sơ Thịnh mới đi theo vợ chồng trưởng thôn xem đã xảy ra chuyện gì. Người bị tình nghi đều đã bị áp giải đi. Cảnh sát đang ở xem xét hiện trường. Bên ngoài còn răng dây cảnh báo. Ở phía trước căn nhà bày những súng ống thu giữ được. Và rất nhiều thi thể động vật. Cu ly thon lông đỏ. Loris tardigrado. Họ treo. Chagulide. Những loài chim khác nhau như gà lôi trắng. Lophura nictemera, kền kền xám cho, Aegypius monarchus, mùi tanh hôi trộn lẫn với cả mùi nước thuốc. Có mấy người cảnh sát đang tiến hành ghi chép sắp xếp. Cu ly thon lông đỏ, họ treo, gà lôi trắng, kền kền xám cho, đúng là bọn đáng bị trời phạt. Giọng nói của vợ trưởng thôn đầy oán giận. Bọn họ không phải người mà, phải kéo đi bắn chết. Mỗi năm đều bắt. Mỗi năm đều có, biết rõ là phạm pháp. Sao vẫn có người chó cùng rứt dậu như vậy? Do kiếm được tiền mà. Lâm Sơ Thịnh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng đã nhìn thấy một lần, e rằng cả đời này cũng không quên được. Có một vài con vẫn chưa được làm sạch. Mùi máu trộn với mùi hôi. Còn có những con vật vì muốn giữ được lâu, nên đã bị cắt đầu lấy bộ phận. Khoét mắt lấy tủy. Làm thành tiêu bản để người khác thưởng thức. Rất khó tưởng tượng được thời điểm bọn chúng còn sống đã từng rực rỡ không yêu lo ra sao. Trưởng thôn ngồi xổm bên cạnh, đã hút gần hết điếu thuốc. Người dân xung quanh mang vẻ mặt căm hận. Cảnh sát lại tiến hành hỏi và điều tra một số người ở xung đó, còn tìm đến Lâm Sơ Thịnh. Dù sao thì đám người kia cũng đã từng lẻn vào phòng của cô. Cô hoàn toàn không biết vì sao đám người này lại theo dõi cô. Do đó cũng không thể cung cấp bất cứ manh mối nào. Cảm ơn đã phối hợp. Cảnh sát cũng không đi sâu truy tới cùng. Lâm Sơ Thịnh mấp máy môi. Nhìn xung quanh bốn phía. Nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hơn nữa cô còn nghe nói trong lúc bắt bọn người kia vào tối hôm qua, có người bị thương. Nên vẫn mở lời. Đồng chí cảnh sát. Làm phiền anh một phút. Cô nói đi, anh có quen Quý Bắc Chu không? Đội trưởng Quý, vị cảnh sát kia cũng quan sát cô. Cô tìm anh ấy có việc gì không? Tôi chỉ muốn hỏi, anh ấy không sao chứ? Lâm Sơ Thịnh thử dò hỏi. Chuyện Quý Bắc Chu truy bắt tội phạm bỏ chạy, cảnh sát đương nhiên sẽ không tiết lộ cho cô. Chỉ cười, không sao cả, cô không cần phải lo lắng đâu. Một năm nay cũng không xảy ra chuyện gì lớn ở trong thôn. Mấy ngày sau đó, mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi về chuyện truy bắt nhóm trộm săn. Quý Bắc Chu lại như bốc hơi giữa nhân gian. Cũng bởi vì chuyện về đám trộm săn này, mọi người trong thôn vẫn còn hoảng sợ. Hai ngày này giáo sư Du không đi đến nhà người dân trong thôn nữa. Công việc nghiên cứu cũng bị kéo dài. Người nhà họ Tiền nghe được tin tức này nên đã vội vàng quay về. Nhà bọn họ còn bị phong tỏa. Nghe nói bị thiệt hại nghiêm trọng. Suýt chút nữa bọn họ đã tức điên lên. Hai ngày nay Lâm Sơ Thịnh khá nhàn rỗi. cô gửi tin nhắn cho Quý Bắc Chu, nhưng vẫn không thấy anh nhắn lại. Tin thời sự đã bắt đầu phát về chuyện lần này. Đã bắt được một nhóm trộm săn chuyên săn bắt động vật sắp tuyệt chủng ở thị trấn nhỏ Mạnh Xuyên, Vân Nam. Ở cuối tin còn nói, trước mắt cảnh sát còn đang tiếp tục truy bắt những tên còn lại trong nhóm trộm săn kia. Cho đến đêm hôm nọ, Lâm Sơ Thịnh đã nghỉ ngơi, nằm trên giường nhưng không ngủ được, thì bỗng nghe được tiếng động ở bên ngoài. Cô ngồi dậy, nhìn qua ô cửa sổ. Dưới ánh trăng, cô nhìn thấy một bóng dáng đang muốn mở cửa phòng đối diện. Cô bất giác chạy ra ngoài. Người kia nghe thấy tiếng động nên cũng đã quay đầu lại nhìn. Còn cười với cô, để lộ ra hàm răng trắng đến chói mắt. Cô Lâm, đã muộn như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ à, Lâm Sơ Thịnh mấp máy môi. Là anh à, lại nhìn về phía cánh cửa. Không có một bóng người. Nghe giọng của cô, dường như không chào đón tôi về thì phải. Hắc Tử cười bảo, không phải, tôi chỉ đang tò mò. Sao anh chỉ về một mình? Lâm Sơ Thịnh vừa mới dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía sau. Giọng nói khàn khàn trầm thấp kia vang lên. Tôi cũng quay về rồi. Ban đêm, bất ngờ không kịp đề phòng, cô nghe được tiếng tim đập rối loạn của mình. Hết chương 21. Ô, cách chương.